mà thế chi nãi ba quật khởi. Tác giả, Tùy Nhiễm Khinh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19 bệnh trạng nhân tính. Tu, Viên Dã cùng Hồ Đào nghe vậy đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Xác thật phát ra từ thiệt tình hy vọng Ngô Lỗi không cần biến thành tang thi. Nhưng Trần Lâm trong mắt lại lộ ra một tia ghen ghét thần sắc. Có lẽ là ở ghen ghét Ngô Lỗi có thể thức tỉnh dị năng đi, Lục Văn Ngạn kiếp trước bởi vì hai chân tàn tật duyên cớ, nhận hết thế nhân xem thường, đối người khác rất nhỏ biểu tình phi thường mẫn cảm, vì thế đưa bọn họ biểu hiện thu vào đáy mắt. Trong lòng có so đo, Lục Văn Ngạn đỡ Ngô Lỗi hồi trên xe băng bó miệng vết thương. Phát hiện Sở Tử Khiên như cũ nhắm mắt ngồi ngay ngắn ở tại chỗ. Tiểu Lục, chúng ta đội trưởng nên sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Tiểu Dương cùng A Viễn không phải đều đã tỉnh sao? Ngô Lỗi nhìn Sở Tử Khiên như vậy có chút lo lắng hỏi, có lẽ là bởi vì hắn hấp thu chính là nhị cấp tinh hạch, cho nên yêu cầu thời gian càng dài một ít. Không cần lo lắng, hắn sẽ không có việc gì, nghe xong Lục Văn Ngạn trả lời. Ngô Lỗi lúc này mới an hạ tâm, mơ siêu ta dị năng 1 giờ chỉ có thể dùng 2 lần. Phía trước ở bên trong cùng tang thi đánh nhau thời điểm, ta cùng tiểu bác dùng qua, ngươi lại nhẫn một chút. Lục Văn Ngạn vốn định dùng tâm thanh thần minh, giúp Ngô Lỗi thanh trừ cảm nhiễm, nhưng là kỹ năng còn không có làm lại. Chỉ phải trước giúp hắn băng bó hạ miệng vết thương, không có việc gì. Ta hiện tại cũng là dị năng giả, có thể kiên trì trụ, Ngô Lỗi bạch mặt nói, làm Phương Cảnh Dương cùng Lý Minh Viễn nhìn xe. Lục Văn Ngạn trở lại trạm xăng dầu xem xét Triệu Hoành Bác bọn họ tình huống. Thừa dịp không ai chú ý đem 2 chiếc xe bồn chở xăng đều thu vào bao vây. Lúc này mới trở lại buôn bán trong phòng, Triệu Hoành Bác lúc này đã tỉnh táo lại. Đang cùng Lưu Khoan cùng nhau ở chăm sóc những cái đó người sống sót. Những người này thương nặng nhất liền số kia đối phụ tử cùng một cái khác đồng dạng bị chém rớt tay. Chân nam nhân, một nam nhân khác sớm đã bởi vì đại lượng mất máu cùng cảm nhiễm chết đi. Mà vị kia phụ thân bởi vì vướng bận nhi tử vẫn luôn kiên trì đến bây giờ. Lại cũng là suy yếu bất kham xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp. Lục Văn Ngạn tuy rằng có trò chơi ngoại quài, nhưng rốt cuộc còn chưa tới có thể gãy chi lại tục khởi tử hồi sinh nghịch thiên cảnh giới. Hắn chỉ có thể thở dài. Đi thế cái kia bị tang thi cắn thương tiểu nam hài trị liệu miệng vết thương, vị kia phụ thân dùng đứt quãng thanh âm khẩn cầu mấy người giúp hắn chiếu cố hảo nhi từ lúc sau. Liền nuốt khí, cuối cùng bọn họ từ cái này chạm xăng dầu cứu ra tổng cộng là 3 người. Trừ bỏ tiểu nam hải ở ngoài, còn có một cái 20 mấy tuổi thanh tú nữ nhân Hà Lệ cùng một cái 40 tuổi tả hữu nam nhân Vương Quân, cái kia bị cứu tiểu nam hải kêu Đường Ngọc. Phía trước cánh tay bị tang thi cấp cắn bị thương, nhưng Hà Lệ cùng Vương Quân đều bị trói thập phần rắn chắc. Hơn nữa sofa che đậy, cũng không thể nhìn đến chiến đấu trường hợp, cho nên Lục Văn Ngạn lặng lẽ giúp hắn trị hết thương. Không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý, có lẽ là bởi vì Lục Văn Ngạn cứu hắn, Đường Ngọc đặc biệt dính Lục Văn Ngạn, cùng cái đuôi nhỏ dường như vẫn luôn đi theo hắn phía sau chuyển động. Lục Văn Ngạn thấy hắn trắng bệch khuôn mặt nhỏ, một đôi mắt to tràn ngập thấp thỏm cùng bất an, không rên một tiếng đi theo hắn phía sau. Trong lòng mềm nhũn cũng liền tùy hắn đi, lúc này sắc trời tiệm vãn. Buổi tối là tang thi nhất sinh động thời điểm, thời gian này lên đường hiển nhiên cũng không thỏa đáng. Hơn nữa này đó vừa mới bị cứu đến những người sống sót phi thường suy yếu. Bọn họ cũng vừa mới tiến hành rồi một hồi ác chiến. Toàn bộ đều yêu cầu nghỉ ngơi một chút, vì thế mọi người liền quyết định ở trạm xăng dầu trụ thượng một đêm. Sáng mai nhích người đi căn cứ, Viên Dã cùng Hồ Đào đem buôn bán đại sảnh quét tước một phen. Từ quầy bán quà vặt tìm chút bìa cứng dương phô trên mặt đất. Làm đại gia có thể nằm nghỉ ngơi. Phương Cảnh Dương lực lớn vô cùng, đem trạm xăng dầu nội dừng lại xe dọn ra đi một ít. Sau đó đem bọn họ SUV đình tới rồi trong viện, lúc này Sở Tử Khiên cũng rốt cuộc hấp thu xong rồi. Tinh hạch năng lượng, Từ trên xe đi xuống tới, cái thứ nhất chú ý tới Sở Tử Khiên người là Lục Văn Ngạn. Hắn phát hiện Sở Tử Khiên dị năng đã đạt tới một bậc cao giai. Nhị cấp tinh hạch sở hàm năng lượng quả nhiên càng vì cường đại cùng nồng hậu. Nhưng đồng dạng hấp thu thời gian cũng càng dài, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Sở Tử Khiên nhìn trong phòng mọi người tất cả đều là vết thương chồng chất chật vật bộ dáng. Tức khắc hơi hơi nhăn lại anh đĩnh mi, Triệu Hoành Bác chạy nhanh đem phát sinh sự tình cho hắn kỹ. Càng tỉ mỉ nói một lần, nghe xong hắn tự thuật, Sở Tử Khiên lộ ra tự trách biểu tình, nếu là hắn sớm một chút tỉnh lại, có phải hay không liền sẽ không có như vậy nhiều người chết đi? Vì, người đó là cái gì biểu tình? Không có ngươi ở không phải còn có Lục Ca sao? Hôm nay nếu không có Lục Ca, ta chỉ sợ cũng muốn đi gặp Diêm Vương. Ha ha ha, Triệu Hoành Bác nhìn ra Sở Tử Khiên tự trách cảm xúc. Nói giỡn nói, cố ý nhẹ nhàng bâng quơ mang qua chính mình bị thương quá trình. Miễn cho làm hắn càng thêm tự trách, Sở Tử Khiên lại như thế nào không biết Triệu Hoành Bác ý tưởng. Chỉ là kia hai cái dị năng giả cùng cái kia sẽ ẩn thân nhị cấp tang thi. Hắn là có thể đoán được ngay lúc đó tình hình chiến đấu có bao nhiêu kịch liệt. Nếu không phải Lục Văn Ngạn có chữa khỏi dị năng, chỉ sợ hắn này đó huynh đệ toàn bộ đều sống không được đi. Sở Tử Khiên có chút may mắn lại có chút nghĩ mà sợ. Hắn đi đến Lục Văn Ngạn bên người, thấp giọng nói, cảm ơn ngươi, Lục Văn Ngạn liếc mắt một cái liền nhìn ra hắn tự trách tâm lý. Này không phải ngươi sai, ngươi năng lực biến cường mới có thể đủ càng tốt bảo hộ đại gia ta sẽ, Sở Tử Khiên nhìn Lục Văn. Ngạn có chút tái nhợt sắc mặt, âm thầm thế tuyệt không lại làm hắn một mình đối mặt nguy hiểm mơ siêu bởi vì hắn cùng Phương Cảnh. Dương bọn họ đồng thời tiến vào tu luyện trạng thái. Bọn họ trong đội ngũ chỉ có Lục Văn Ngạn một dị năng giả. Sở hữu nguy hiểm đều từ hắn một người gánh vác, cứ việc hắn có đặc thù dị năng, cứ việc hắn thực lực hơn người, nhưng hắn chung quy chỉ là cá nhân, hắn cũng là sẽ bị thương, cũng là sẽ đau, cũng là sẽ mệt. Lục Văn Ngạn cũng không biết Sở Tử Khiên tâm lý hoạt động. Hắn lực chú ý tập trung ở những cái đó thi thể thương. Nhân loại thi thể nếu là không tiến hành xử lý rất có khả năng sẽ biến thành tang thi. Cho nên hắn quyết định đem bao gồm Chu Mai cùng Trần Đạt Hải ở bên trong mấy người thi thể dọn đến. Trạm xăng dầu bên ngoài, chuẩn bị tiến hành đốt cháy. Chính là Trần Lâm lại ôm nữ nhi như thế nào cũng không chịu buông tay. Còn ở không ngừng khóc hào mắng, trong lời nói ẩn ẩn còn có trách cứ bọn họ bảo hộ bất lực ý tứ. Mọi người tuy đều có chút không vui, nhưng xem ở nàng đau thất ái nữ phân thượng không cùng nàng so đo thiên dần dần đen. Viên Dã cùng Hồ Đào khuyên Trần Lâm hơn nửa ngày, nàng như cũ là la lối khóc lóc chơi tàn nhẫn không chịu buông tay. Cuối cùng bọn họ không thể không hơi thêm đe dọa nói. Nếu là ngươi nữ nhi một hồi biến thành tang thi, chúng ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Ngươi cũng không nghĩ ngươi nữ nhi chết không toàn thây đi. Trần Lâm nghe vậy lộ ra do dự thần sắc, cuối cùng thỏa hiệp, nhìn nữ nhi thi thể ở ánh lửa chung dần dần biến mất. Nàng đáy mắt mặc danh bốc cháy lên một cổ oán độc chi sắc. Theo sau thực mau giấu đi, mọi người nhìn thi thể đều hóa thành tro tàn. Liền đều trở lại phòng trong nghỉ ngơi, Ngô Lỗi ở nhà ở trung ương lộng cái chậu than. Dùng dị năng cấp bậc lừa, đem Triệu Hoành Bác cùng Lưu Khoan cấp hâm mộ quá sức. Ngô Lỗi đem bọn họ tống cổ đi cách vách quầy bán quà vặt đem nơi đó đồ ăn dọn lại đây phân cho kia. Mấy cái người sống sót, ở chỗ này đã chịu kinh hách cùng tra tấn, khiến cho bọn họ thoạt nhìn phi thường không xong. Phi thường yêu cầu ăn cơm tới giảm bớt một chút thân thể cùng tinh thần thượng mỏi mệt. Quầy bán quà vặt trừ bỏ mấy dương bánh quy cùng mì gói ngoại. Còn có rất nhiều ướp loại ăn thịt cùng các loại đồ uống. Có thể nói vật tư thập phần sung túc, Lục Văn Ngạn bọn họ cũng là hảo chút thiên không có ăn nhiệt thực. Nhìn đến mì gói tự nhiên là thèm thực, Lục Văn Ngạn liền từ trong bọc lấy ra một cái ở siêu thị lấy nồi giao cho Ngô Lỗi. làm bộ là từ trên xe bắt lấy tới, Ngô Lỗi đem nồi đặt ở chậu than thượng. Đem thủy nấu phí lúc sau, cho mỗi cá nhân pha một chén mì gói. Nồng đậm mì gói hương khí tràn ngập nhà ở. Hà Lệ cùng Vương Quân bị đóng lại hai ngày này đều không có ăn qua một ngụm đồ vật. Đã sớm đói hai mắt đăm đăm, ngửi được như thế nồng đậm hương khí. Run rẩy xuống tay tiếp nhận mặt chén, không đợi quen mặt liền bay nhanh ăn lên, một bên ăn một bên không ngừng rớt nước mắt. Lục Văn Ngạn thấy thế nhìn mắt ngồi ở chính mình bên. Người cái miệng nhỏ ăn canh đường ngọc, trên mặt cũng là treo nước mắt, không khỏi thật sâu thở dài. Duỗi tay sờ sờ vật nhỏ lông xù xù đầu, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Bọn họ rốt cuộc vì cái gì muốn bắt các ngươi? Chẳng lẽ bọn họ đã bắt đầu ăn thịt người sao? Triệu Hoành Bác là cái không nín được lời nói người. Chờ bọn họ ăn không sai biệt lắm, liền đem trong lòng vấn đề cấp hỏi ra tới. Triệu Hoành Bác ở nhà ở ngoại thùng rác phát hiện rất nhiều người loại hài cốt, những cái đó xương cốt sạch sẽ, không mang theo một tia thịt mạt, không ít trên xương cốt còn có nhân loại hàm răng gặm cắn dấu vết. Không khó đoán ra mặt trên thịt đều đi nơi nào, ba người sắc mặt đều tức khắc trở nên trắng bệch. Cuối cùng vẫn là từ Vương Quân mở miệng trả lời. Bọn họ không phải muốn ăn chúng ta, mà là muốn bắt chúng ta uy tang thi à. Nguyên lai Chu Mai cùng Trần Đạt Hải là một đôi phu thê. Hai ngày con đường phía trước qua trạm xăng dầu phát hiện nơi này vật tư sung túc. Liền chiếm đoạt nơi này, mà cái kia tiểu tang thi là bọn họ hài tử. Bọn họ luyến tiếc đem hài tử giết chết, liền quyết định dưỡng hắn, sau đó dùng người sống thịt uy hắn, mọi người nghe vậy tức khắc ồ lên. Không thể tưởng được đôi vợ chồng này tâm lý thế nhưng vặn vẹo đến tận đây, kia vì cái gì bọn họ cấp bậc thăng nhanh như vậy. Lục Văn Ngạn đối với Chu Mai cùng Trần Đạt Hải thăng cấp phương pháp cảm thấy tò mò. Nếu nói cái kia tang thi thăng cấp là bởi vì đại lượng cắn nuốt nhân loại huyết nhục. Như vậy thân là dị năng giả Chu Mai cùng Trần Đạt Hải lại là như thế nào nhanh chóng thăng cấp đâu? Chẳng lẽ trừ bỏ hấp thu tinh hạch ngoại còn có khác phương pháp sao? Ngay từ đầu bọn họ lợi dụng cái kia tang thi có thể ẩn thân năng lực. Làm hắn tránh ở quầy bán quà vặt bên trong, đánh lén những cái đó đi ngang qua trạm xăng dầu, muốn đạt được vật tư người, mà những người đó bị cắn chết sau không lâu cũng biến thành tang thi. Bọn họ không thể không đem những người đó giết chết, kết quả từ hắn trong óc lấy ra thứ gì lúc sau bọn họ liền bắt đầu biến lợi hại. Hà Lệ là trạm xăng dầu công nhân, trạm xăng dầu bị Chu Mai bọn họ chiếm lĩnh sau, nàng đã bị bọn họ bắt lên, cho nên đối sự tình từ đầu đến cuối biết đến nhất rõ ràng. Sau lại đến trạm xăng dầu tới người càng ngày càng ít. Bọn họ liền đem ta đồng sự tứ chi chặt bỏ tới uy kia chỉ tang thi. Sau đó lại đem bọn họ biến thành tang thi, cướp lấy bọn họ trong đầu đồ vật. Ngắn ngủn hai ngày thời gian, bọn họ cứ như vậy giết hại gần 20 người. Dùng những người này huyết nhục đem cái kia tang thi uy tới rồi nhị cấp. Lại dùng bọn họ tinh hạch làm chính mình dị năng thăng cấp. Như thế phát rồ phương thức, quả thực lệnh người giận sôi. Triệu Hoành Bác cùng Phương Cảnh Dương này hai cái huyết khí phương cương tiểu tử thầm hận làm Chu Mai cùng Trần Đạt Hải chết quá dễ dàng, hận không thể làm cho bọn họ sống lại lại giết chết mấy trăm lần mới hảo, hiện thực dùng như thế tàn. Khóc phương thức lại lần nữa giáo dục bọn họ mà thế tàn nhẫn cùng nhân tâm hiểm ác. Buổi tối, Sở Tử Khiên an bài gác đêm cấp lớp, hắn cùng Lục Văn Ngạn thủ nửa đêm trước. Phương Cảnh Dương cùng Lý Minh Viễn thủ sau nửa đêm, Ngô Lỗi, Triệu Hoành Bác, Lưu Khoan đều ở hôm nay trong chiến đấu bị thương, yêu cầu nghỉ ngơi, cho nên không có an bài bọn họ gác đêm siêu mà những cái đó những người sống sót đều mệt muốn. Chết rồi, nằm xuống không bao lâu liền ngủ rồi. Hết chương.